Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Mộ Dung Khuynh Nhan, ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Nhìn đến Mộ Dung Khuynh Nhan tựa hồ không muốn giải trừ hôn ước. Nam Cung Diệp lạnh mặt, mở miệng nói, hơn nữa, cọc hôn sự này vốn dĩ không phải do ta nguyện ý, hắn biết rõ Mộ Dung Khuynh Nhan rất ngưỡng mộ hắn. Trước kia, Mộ Dung Khuynh Nhan vẫn thường xuyên nhìn trộm hắn. Một phế vật không có huyền lực, nếu như hắn không cảm giác được, đó là không có khả năng. Bất quá, cho dù biết đó là Mộ Dung Khuynh Nhan, hắn cũng chưa bao giờ để ý tới. Đừng nói đến khuôn mặt xấu xí như Sửu Bát Quái của Mộ Dung Khuynh Nhan. Cho dù là đẹp như thiên tiên, hắn cũng thấy chướng mắt, phế vật không có cách nào tu luyện, tuyệt đối không thể xứng với hắn. Rất tốt, xem ra tại điểm này. Chúng ta đều có quan điểm giống nhau. Khóe miệng Mộ Dung Khuynh Nhan gợi lên một mặt cười nhạt. Hai tròng mắt lóe sáng, khiến khuôn mặt nàng thoạt nhìn xấu xí, tựa hồ phai nhạt vài phần. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Quan điểm giống nhau, đây là có ý tứ gì? Nam Cung Diệp không muốn thực hiện một cửa hôn sự này. Ý tứ của Mộ Dung Khuynh Nhan. Chẳng lẽ là nói nàng cũng không thích Nam Cung Diệp sao? Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Nam Cung Diệp trở nên không tốt, hắn cảm thấy chính mình có thể chướng mắt Mộ Dung Khuynh Nhan. Nhưng là Mộ Dung Khuynh Nhan lại không thể chướng mắt hắn. Nói như vậy, ngươi cũng đồng ý từ hôn, tuy rằng không thích sự vô lễ của Mộ Dung Khuynh Nhan. Nhưng đối với kết quả như vậy, Mộ Dung Hùng vẫn tương đối vừa lòng. Một khi đã như vậy, một cửa hôn sự, chờ một chút, Mộ Dung Hùng còn chưa nói xong, đã bị Mộ Dung Khuynh Nhan quyết định lại lần nữa. Ta thật sự đồng ý từ hôn, nhưng người từ hôn, không phải Nam Cung Diệp, mà là Mộ Dung Khuynh Nhan ta. Cái gì? Sắc mặt Nam Cung Diệp biến đen. Mộ Dung Khuynh Nhan, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhìn bộ dáng Nam Cung Diệp tức giận, Mộ Dung Khuynh Nhan cười nhạo ra tiếng. Ý tứ của ta thực minh bạch, không phải sao, hiện tại không phải Nam Cung Diệp ngươi muốn từ hôn, mà là ta muốn từ hôn, là ta thấy ngươi chướng mắt, lời cuồng vọng như vậy được nói ra từ trong miệng Mộ Dung Khuynh Nhan. Trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tiếp thu. Cho tới nay, Mộ Dung Khuynh Nhan ở trong mắt mọi người căn bản chỉ là một sự tồn tại trong suốt. Bởi vì không thể nào tu luyện. Cho nên Mộ Dung Khuynh Nhan ở trong gia tộc Mộ Dung không có một chút địa vị nào. Tuy rằng là con vợ cả, nhưng lại không được coi trọng. Trong gia tộc Mộ Dung, bất cứ người nào cũng đều có thể khi dễ nàng. Có lẽ là bởi vì đã chịu sự ức hiếp lâu dài. Hơn nữa bởi vì diện mạo xấu xí, cho nên Mộ Dung Khuynh Nhan có vẻ hơi quá mềm yếu. Lúc bình thường, ngay cả đi đường đều luôn cúi đầu. Không dám nhìn bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Hiện tại nghe thấy nàng nói ra như vậy. Sao có thể khiến người không cảm thấy khiếp sợ đây? Mộ Dung Khuynh Nhan, nghe thấy Mộ Dung Khuynh Nhan nói thẳng thừng như vậy. Sự tức giận trong lòng Nam Cung Diệp cũng bị kích động. Ngươi có tư cách gì mà nói ra những lời như vậy? Ha ha, năm đó là Nam Cung gia các ngươi đã định ra một cửa hôn sự này. Mộ Dung Khuynh Nhan ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Diệp, như thế nào, hiện tại các ngươi muốn đổi ý, phải không? Ở trong mắt các ngươi, còn có gia tộc Mộ Dung chúng ta sao? Đối mặt với chất vấn của Mộ Dung Khuynh Nhan, Nam Cung Diệp lửa giận ngập trời, nhưng lại không thể nói gì để bác bỏ. Tỷ tỷ, ta biết, ngươi từ trước tới nay đều thích Diệp ca ca, nhưng chuyện tình cảm, cũng không có cách nào miễn cưỡng. Ngươi vì sao lại không chịu buông tay? Cách chương.